lũ chim kiếm mồi quanh đó cũng thi nhau bay nháo nhác, làm đám chuồn chuồn đậu trong các bụi cây cũng bay lên cao vút. Mùi khói trắng hòa lẫn mùi thuốc súng khét lẹt. Phi vụ này, Thạch Sơn chưa bắn một viên đạn nào. Khẩu Beretta vẫn nằm nguyên trong túi áo ngực. Cảnh sát bắt đầu tấn công. Loa từ ngoài vẫn liên tục gọi vào đe dọa. Đoàng. Một tên ngay bên cạnh Thạch Sơn ngã xuống. Hắn bị một viên đạn K-54 găm vào giữa lưng. Lỗ viên đạn chui vào chỉ bằng hạt ngô, nhưng trước bụng hắn mở rộng một khoảng trống rộng như cái chén vải. Hắn không gục xuống, máu từ người hắn chảy thành vũng trên nền đất. Mắt hắn mở to, miệng hắn há ra. Chạy đi anh Sơn, phải trả thù cho bọn em. Dãy cống thoát nước. Hắn vừa nói vừa bắn liên hồi, nhưng không còn chính xác nữa, đạn găm tứ tung. Cảnh sát ngưng bắn một hồi. Một tên đi trên chiếc xe Innova lại ôm thêm một quả mìn khói nữa. Hắn giật chốt rồi lẳng mạnh về phía trước. Chạy đi anh Sơn, bọn đàn em này xin chết thay. Đằng nào về cũng dựa cột. Tiếng súng lại rền rĩ, một tên ngã gục, rồi lại thêm tên nữa. Có một tên chạy về chiếc transit vác ra khẩu PRD. Hắn cố thủ trên khối bê tông cao chính giữa. Cả khối bê tông đó sáng rực lên như một quầng lửa. Khoảng 15 phút sau, tiếng súng ngớt hẳn. Tiếng K-54 nổ đi đẹt như pháo tép. Bất ngờ, hai tiếng nổ xé trời. Ngôi nhà hoang cùng hai chiếc ô tô biến mất. Đất đai rung bần bật. Cây cối tứ bề tả tơi. Hai cột khói đen hình cây nấm cuồn cuộn bốc lên. Rồi mưa rào. Mưa mang theo cả bụi đất. Cả những nhành cỏ cháy xém cùng tro tàn cũng theo nước trôi tụ lại nơi hố đất sâu hoắm. Không còn một bóng người xung quanh hai chiếc xe đó nữa. Ngay tối hôm đó, đài truyền hình thành phố đưa tin, báo chí cũng thi nhau đăng bài. Báo An ninh Thủ đô đăng tin về cuộc đụng độ của cảnh sát rất cặn kẽ, kèm theo cả nội dung kiểm điểm của ban chuyên án. Tất nhiên, báo chí không đưa những thông tin ngoài lề, dư luận xôn xao về vụ án khủng khiếp. Báo Công an Nhân dân, An ninh Thế giới, An ninh Thủ đô bán chạy như tôm tươi. Vụ án ở phía tây thành phố chưa ngớt tiếng thì cảnh sát lại phát hiện có một xác chết nằm ngay dưới cống nước của một khu công nghiệp phía bắc thành phố. Theo xác minh ban đầu, nạn nhân là một gã trung niên trạc 45 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến thiệt mạng là một viên đạn súng ngắn bắn thủng đầu. Hắn chết ở một nơi nào đó và bị mang đi ném xuống cống. Cảnh sát điều tra ra tung tích của nạn nhân. Hắn tên là Ngô Mạnh Tân, 45 tuổi, quê quán thị trấn V, huyện N, tỉnh H. Hắn có liên quan trực tiếp tới vụ án nổ xe tại phía tây thành phố. Địa điểm xảy ra án mạng, cảnh sát chưa điều tra chính xác, nhưng phải khẳng định hắn là một đối tượng nguy hiểm của cả hai vụ án nói trên. Có thể manh mối này sẽ mở ra một hướng điều tra cho ban chuyên án. Chắc hẳn cảnh sát cũng sẽ tìm ra tung tích của vụ giết người bằng một phát súng đó. Ngay trong nội bộ của họ cũng đang đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn. Phải chăng có một kẽ hở nào đó mà lần nào ra quân cũng đều thất bại? Họ cũng đã tiến hành kiểm điểm lên xuống những thành viên có liên đới trách nhiệm. Trung úy Hưng đang gặp nhiều bế tắc trong điều tra. Bọn tội phạm còn bắt cả mẹ đẻ anh ta để khống chế. Chúng mới gửi đến cho anh một chiếc USB có ghi hình và nêu ra những yêu cầu bắt phải thực hiện. Đoạn clip chúng ghi hình rất nét. Chúng đang giam mẹ anh trong một căn nhà trống. Căn nhà tối om, không có điện. Tường quét ve xanh đã loang lổ. Cũng có thể cuốn băng này giúp ích cho công việc điều tra. Nhưng hiện giờ, nội bộ đang kiểm điểm anh vì không hoàn thành nhiệm vụ. Anh quyết tâm tự mình đi điều tra. Anh không muốn việc cá nhân liên đới đến tổ chức. Và lại anh còn muốn thi gan với bọn tội phạm. Khi hoàn thành nhiệm vụ rồi, thì mọi khúc mắc về anh sẽ được giải tỏa. Tên tội phạm duy nhất thoát chết trong vụ nổ xe đó vẫn chưa bị cảnh sát bắt. Họ nghĩ tất cả đám tội phạm đã tan xác cùng hai tiếng nổ. Ngay cả những thi thể thu nhặt được tại hiện trường ngày hôm đó cũng không xác định được là bao nhiêu. Toàn những mẩu thịt bé vương trên các bụi cây. Hắn lợi dụng lúc rối ren, chui tọt xuống lòng cống. Cái cống này đã được xây dựng khá lâu rồi. Từ khu dân cư dẫn nước thải ra con sông nhỏ. Cống không to, chiều ngang khoảng 60cm, chiều cao khoảng 80cm. Hắn lọt được xuống dưới là nhờ tên mang mình khói ra ném, nâng hộ tấm nắp bê tông nặng trịch lên. Sau khi hắn chui xuống rồi, tên đó lại đậy chặt tấm bê tông xuống. Hắn còn lấy rác xoa trên mặt làm ngụy trang, không ai phát hiện ra dấu vết. Lúc mới xuống, hắn không thấy mùi hôi thối, toàn là nước thải tạp phế lù của khu dân cư dẫn ra sông. Hắn cố bò thật nhanh, xuôi theo dòng nước, để ra tới sông. Trong đầu hắn nghĩ, nước bao giờ cũng chảy xuôi ra chỗ thấp. Cái cống này rất dài, trên bề mặt được lát kín một lớp bê tông. Thỉnh thoảng họ lại chừa một lỗ nhỏ để chọc xà beng, lật nắp khi thông tắc. Hắn đang bò thì tiếng nổ dữ dội vang lên, sức ép dồn vào lòng cống khiến hắn choáng váng. Hắn không bò được nữa mà nằm ngửa ra để thở. Ánh sáng trong cống cũng không rõ, mùi hôi của cống cũng không còn nữa. Hắn ngửi thấy mùi khét lẹt của thuốc nổ, cổ họng hắn đắng ngắt và khô cứng. Trong bóng tối, hắn không ước tính được thời gian. Bỗng chốc, hắn thấy tất cả yên ắng, không có tiếng súng và cũng chẳng có ai cậy nắp cống để tìm hắn. Tiếng nước chảy róc rách rất khẽ, nghe như tiếng thì thầm của ai nói bên tai hắn. Hắn nằm mà ngỡ như đang nằm trên một chiếc lá, nó cứ dập dờn trôi trên dòng sông. Những con sông bồng bềnh nâng hắn lên cao ngất ngây rồi kéo hắn chìm hun hút xuống tận đáy. Từng con sóng dẫn dụ hắn vào giấc mơ. Trong mơ, hắn đang đi trong thành phố, hai bên nhà cửa san sát, những tấm biển quảng cáo rực rỡ đủ các sắc màu. Dưới lòng đường, người và xe ngược xuôi tấp nập. Hắn dạo một vòng quanh các con phố. Khi hắn đang định rẽ vào quầy bar, thì có một người phụ nữ dắt tay hắn ra. Hắn rất thích ngồi ở quầy bar. Vào trong đó, hắn chỉ gọi một ly rượu mạnh, vài điếu thuốc lá, rồi ngồi một mình nhấm nháp. Mỗi lần như thế, hắn thấy đầu óc thanh thản. Cũng có khi hắn ngồi một mình. Cô gái chơi lân la đến, kéo ghế ngồi bên cạnh. Cho em xin một điếu thuốc. Câu chuyện bắt đầu. Rồi rốt cục, cô ta đi theo hắn về khách sạn. Người đàn bà ấy, hắn chưa từng gặp bao giờ. Ngay cả khuôn mặt của cô, hắn cũng không mường tượng ra nổi. Cuộc đời hắn đã tiếp xúc với biết bao nhiêu khuôn mặt như thế. Hắn không có cảm tình với bọn họ. Mỗi lần sống với họ, hắn lại bị rút hết tủy sống. Quả là những cỗ máy tình dục hoạt động hết công suất. Hắn chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt của cô ta. Nó đen và nhìn hắn lạ lắm. Hình như đôi mắt này đã có lần xoáy sâu vào nhận thức của hắn. Về đây với em đi anh, đừng vào đấy nữa. Cô ta nói thế rồi kéo tuột hắn vào một nhà khác. Hắn ngơ ngác đi theo cô ta. Vào đến nhà, chiếc cửa tự động khép vào. Phòng khách rộng mênh mông, những chiếc đèn neon phát đủ thứ ánh sáng màu. Lúc này, hắn thấy cô ta mặc chiếc váy hồng hở ngực. Cô ta dắt hắn đi trên một tấm thảm đỏ còn mới tinh. Gấu váy loẹt quẹt trên nền thảm mà mấy lần hắn suýt dẫm phải. Đi hết tấm thảm, hắn thấy một chiếc bàn rộng. Mặt bàn làm bằng gỗ, hắn không biết. Nó được sơn màu cánh gián bóng loáng. Bên cạnh là hai chiếc ghế sofa dài. Vào sâu tí nữa là chiếc tủ đựng đầy rượu. Người đàn bà kéo hắn ngồi xuống ghế. Cô ta cũng ngồi ngay bên cạnh. Anh thích gì? Em có đầy đủ tất cả những thứ anh muốn trên trái đất này. Nghe cô ta nói thế, hắn bị choáng ngợp bởi mọi thứ đều xa lạ. Những cái này chỉ có ở trong mơ. Nó không có ngoài hiện thực. Bàn tay hắn chưa từng nắm giữ được nó bao giờ. Hắn ngồi ngây ra đấy. Thấy hắn không nói gì, người đàn bà nói tiếp. Em biết anh cần những gì. Em không thể giúp anh giải tỏa những thứ đó. Những hành động của anh chỉ là kết quả của một hành trình dài. Ban đầu, nó mang tính chất tự phát. Nó không có sẵn trong nguyên căn của bản chất anh. Anh đã đặt bước chân đầu tiên vào đúng hành trình đó. Cuộc sống, nó cứ thế kéo anh vận hành theo. Anh gieo nhân nào thì gặt được quả đấy. Bây giờ, anh có muốn làm lại cũng không được. Chiếc bình đã nứt rồi, không thể lành lặn lại. Chỉ có con đường đập nát nó ra, rồi làm thành chiếc bình khác. Kiếp này, coi như anh đã vỡ rồi. Hãy tự mình loại bỏ mình đi, rồi sẽ tốt đẹp hơn. Huy Philip, nó đã bắn chết thằng Tân rồi. Rốt cuộc, cả hai mặt cũng phải chịu số phận thảm khốc thế thôi. Sau khi chúng ép buộc được anh tham gia vào phi vụ này, thằng Huy Philip trở mặt như trở bàn tay. Đây là ý định của nó đã có sẵn trong đầu. Bản thân hắn cũng là một con cáo già xảo quyệt. Hắn không dễ chấp nhận kẻ phản bội. Thằng Tân quay lưng lại được với anh thì mai này ắt nó sẽ phản bội lại hắn. Lý sự của hắn cơ bản như thế khi giết Tân. Hắn giết kẻ phản bội ngay trước mặt chị Hoài. Hắn cho hai thằng đàn em khóa tay Tân lại rồi đè nằm xuống đất. Chính tay hắn đã kết liễu cuộc đời Tân. Thằng Tân lúc này mới bộc lộ hết bản chất. Nó không bằng một con chó trước lúc mang giết mổ. Mới bị hai thằng kia bắt giữ, đũng quần nó đã ướt sũng. Nó nằm run rẩy, lắp bắp không ra lời. Đại ý, nó nói là sẵn sàng làm hết mình để phục vụ cho Huy Philip. Nhưng Huy Philip không cần. Hắn đặt hai chiếc gối bông lên trán thằng Tân. Làm như vậy để tránh gây ra tiếng nổ đầu nòng súng. Đột một tiếng, thằng Tân đã nằm thẳng cẳng. Mắt nó trợn ngược trắng xóa toàn lòng trắng. Bắn chết thằng Tân xong rồi, chúng nhét xác hắn vào một cái bao tải. Đêm đến, chúng cho vào xe ô tô rồi chở ra cống vứt. Cái cần nhất là anh muốn biết chị Hoài đang ở đâu. Anh cứ đi xuôi theo dòng sông nhỏ. Đến một khu công trình đang xây dựng dở. Anh sẽ leo lên tầng thứ 13, rồi sẽ thấy chị Hoài. Người đàn bà bảo hắn thế. Hắn không biết cô ta lấy nguồn tin đó từ đâu. Những thông tin đó hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh của hắn. Phải chăng thân thể hắn đang nằm dưới cái cống thoát nước? Linh hồn hắn đã siêu lạc đến một thế giới vô hình nào đó. Cái thế giới đích thực mà tâm hồn hắn đã tồn tại trong những vòng vây của cảnh sát và đối thủ chỉ là cái thể xác trống rỗng. Hắn đang về với thực tại của chính hắn. Người đàn bà kia nói xong những điều hắn cần biết, cô ta lại tiếp tục dắt hắn đi sâu vào bên trong. Hắn tưởng ngôi nhà ống chỉ gắn cũn nhưng đã nhầm. Ngôi nhà ống này xây theo kiến trúc hiện đại. Đến cầu thang, hắn thấy có cả lối xuống tầng hầm. Hệ thống điện thiết kế hoàn toàn hợp lý. Hắn đến đâu, các bóng đèn tự động bật sáng đến đấy. Khi hắn đi qua các bóng đèn, lại tắt ngấm. Lối hành lang tối om và sâu hun hút. Khi người phụ nữ dắt hắn đến một cái phòng rộng nằm sâu dưới lòng đất. Nói đúng hơn, đây là một cái phòng chiếu phim màn ảnh rộng. Không có âm thanh tạp lọt vào trong. Hắn nghe thấy cả hơi thở phập phồng nơi lồng ngực người đàn bà. Bước chân của hắn gõ xuống thềm đá, nghe như âm thanh từ bốn phía vọng lại. Hắn cũng không thể biết mình đã đi lối nào vào. Người đàn bà dắt hắn đến bên một chiếc thảm màu xanh. Vừa đặt chân lên chiếc thảm xanh đó, các thứ tồn tại trên người cô ta không còn nữa. Trước mặt hắn là một người phụ nữ rất bình thường, không đẹp như lúc mặc váy màu hồng. Cô ta nói với hắn, đây là thiên đường của chúng ta, là căn phòng bát quái. Nó có 8 hướng tương ứng với 8 cửa. Không có một cửa nào khóa. Đường nào anh cũng đi được hết. Đấy là sự lựa chọn của anh. Tự dưng hắn thấy mình trẻ lại, đúng như hồi hắn 20 tuổi. Người đàn bà kia cũng trở lại thành một thiếu nữ. Hắn đứng giữa chiếc thảm xanh ngơ ngác, đằng sau mỗi cánh cửa kia lấp lánh tỏa ánh hào quang. Cánh cửa nào cũng có đầy tiền và những cô gái đẹp đang nhảy múa. Cạnh chân hắn là người thiếu nữ ngồi đan thảm. Hắn đứng trên thảm một hồi lâu mà không nghĩ gì. Một cánh cửa bật mở. Từ bên ngoài bước vào là một cô gái. Cô ta mặc chiếc váy ngắn có nhiều lớp. Chiếc váy của cô ta trông giống như một bông hoa phăng màu đỏ. Bên dưới chiếc váy ngắn để lộ đôi chân nõn nà. Đôi giày cao gót trông mới điệu đà làm sao. Cô gái vẫy gọi hắn bằng những cử chỉ hết sức ấn tượng. Cửa thứ hai lại tiếp tục mở ra. Từ ngoài xuất hiện cũng một cô gái nữa. Cô ta không giống như cô gái mặc váy ngắn màu đỏ. Mặt cô này có nét giống như trăng. Mắt cô đen và lơ đãng, không nhìn vào đâu cả. Cô đi qua trước mặt, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay hắn. Hắn không biết xử lý tình huống này như thế nào, thì cửa thứ ba bắt đầu mở. Một cô gái bước ra, làm cô gái có mặt giống như trăng rời tay hắn ra. Cô gái thứ ba bước vào nhanh hơn hai cô trước. Trông vẻ cô này có nhiều nét sắc sảo. Hình như cô này làm việc ở văn phòng nào đó. Cô đưa cho hắn một tập hồ sơ, bảo hắn chỉ cần điền tên vào rồi sẽ có người đến lấy. Cô gái thứ ba nói lạnh lùng rồi bỏ đi. Cánh cửa thứ tư bắt đầu mở. Từ ngoài bước vào là cô người mẫu đeo kính đen. Vừa đi, cô vừa vén mái tóc, dáng người uốn éo, uyển chuyển. Theo sau cô ta là hai tên vệ sĩ. Chúng mặc áo sơ mi cổ cồn và mang quần kaki đen. Hai tên này không nói gì cả. Hình như mồm chúng đang nhai kẹo cao su. Cô người mẫu đến bên hắn rồi nằm ình xuống tấm thảm. Cánh cửa thứ năm vừa mở thì một ả tóc vàng bước vào. Hắn nhìn kỹ, thấy mái tóc của ả xoăn tiết như mì tôm. Lông mi của ả cũng được dán bằng nhựa. Nó cong vút, khiến đôi mắt ả lúng liếng. Ả này khác hơn với các cô gái lúc trước. Vừa đến sát hắn, ả đã quàng tay lên cổ, tặng luôn cho hắn một nụ hôn cuồng nhiệt. Cửa thứ sáu từ từ mở. Một thiếu nữ nhẹ nhàng, vén tà áo dài trắng muốt bước tới. Đến bên hắn, nàng bảo, em vừa tan trường, liền đến đây với anh. Khi cánh cửa thứ bảy vừa khép lại, thì tám bức tường bắt đầu chuyển động. Nó xoay theo chiều kim đồng hồ, rồi lại ngược lại, lúc nhanh, lúc chậm, thất thường, khiến hắn không nhận ra hướng nào. Từ trong một cánh cửa, người phụ nữ đã dắt hắn đến đây bước ra. Tám cánh cửa khép chặt lại cùng một lúc. Bảy cô gái vây quanh hắn, đòi xô xé. Họ đồng thanh nói, hắn bắt buộc phải chọn một trong những người ở đây thì mới được buông tha. Nước dưới lòng cống bắt đầu dâng lên, không còn mùi hôi lẫn mùi khét của thuốc nổ nữa. Dòng nước mát lạnh tràn qua người hắn, các vách cống cũng trơn tuột vì lớp rêu bám. Thỉnh thoảng vòi nước tuôn thẳng vào mặt. Hắn trôi theo lòng cống, rồi rơi tõm và chìm nghỉm trong nước. Không thấy vách cống đâu, hắn vung tay vùng vẫy thì ngoi được lên mặt nước. Nguồn nước mát lạnh làm hắn tỉnh lại sau cơn mê. Hắn đã trôi ra một dòng sông thực sự rồi. Hắn cố bám vào một vật nào đó. Dòng nước vẫn cuồn cuộn chảy. Qua một cây cầu bắc ngang, tay hắn quờ được một miếng xốp rất rộng. Hắn giang tay vơ thêm những cái túi ni lông kết thành một miếng thảm. Rồi hắn nằm ngửa trên miếng xốp, kéo thảm ni lông chùm lên và xuôi theo dòng nước. Tôi đang lơ lửng giữa không trung, chẳng có một điểm tựa nào cả. Chừng như thân thể tôi cũng không còn trọng lượng nữa. Nhưng mắt tôi lại sáng và nhìn xa như loài chim đại bàng. Tai tôi có thể nghe được cả tần sóng vô tuyến. Tôi nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra dưới mặt đất. Thật lạ lùng. Trước kia, tôi cố ý ngồi thiền mà không tài nào làm nổi. Cứ ngồi khoanh chân, đầu hai ngón cái bấm vào khúc gấp của ngón tay giữa. Hít khí từ liêm tuyền rồi nén xuống đan điền. Quả thật, tôi thấy tâm hồn mình cũng được bay bổng. Nó cứ miên man lạc đến những miền xa ngái, nhưng chẳng mấy chốc lại bị rơi tõm xuống mặt đất, khiến tôi giật mình. Kìa, cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm hai thi thể. Bác sĩ pháp y đang mổ xẻ từng chi tiết và lấy mẫu tổng hợp vào hồ sơ của vụ án. Tôi không hiểu họ động vào hai cái thây thối tha ấy làm gì nữa. Nó đã chết rồi, họ chẳng bao giờ tóm được nữa. Nhưng có lẽ đấy là kết quả chứng tỏ vụ án đã kết thúc. Họ cũng cần phải có bằng chứng cụ thể chứ. Không thể kết luận một cách mù mờ được. Các tờ báo vẫn đưa tin. Đây cũng là cơ hội làm ăn được mùa của cánh phóng viên. Họ xông vào cả đồn cảnh sát để chụp ảnh những tên tội phạm. Hôm nay, cảnh sát dựng lại hiện trường, đoạn chúng nhốt chị Hoài trong căn nhà. Hiện trường này chủ yếu được dựng lại theo lời kể của chị Hoài. Từ trên không trung, tôi nhìn thấy rất rõ. Bắt đầu tiến vào là ba chiếc xe đặc chủng của cảnh sát. Đi đầu là chiếc có thùng bịt kín chở tội phạm. Tiếp theo là hai chiếc chở cán bộ điều tra cùng các phóng viên. Ba chiếc xe đỗ ở khu đất rộng trước cổng. Họ bắt đầu xuống xe. Những cảnh sát trẻ mang súng AK thì quây xung quanh chiếc đi đầu mở khóa. Nhóm phóng viên đi cùng thì đứng sau bấm máy ảnh liên tục. Một bộ phận đứng canh gác vòng ngoài, không cho dân đến gần. Tên tội phạm bước xuống đầu tiên là thằng Khương, tiếp theo là thằng Lâm, Minh, Tấn, Hiệp. Cứ hai thằng lại bị khóa vào nhau bằng một chiếc còng số 8. Đó là một căn nhà mái bằng vắng người đã lâu. Chủ nhà giao bán nhiều năm nhưng chưa có khách mua. Căn nhà được xây dựng từ khoảng những năm đầu thập kỷ 90. Trước cổng có hai cánh cửa sắt, Đường vào được đầm kỹ bằng một lớp xỉ vôi. Cái sân rộng khoảng hơn 30 mét vuông. Nền lát bằng những viên gạch bông theo từng ô vuông trắng, nâu. Tường phía ngoài quét một lớp xi măng. Phía trong quét ve xanh, lâu ngày đã bị bụi bám loang lổ. Chị Hoài bị dán băng dính vào miệng, ngồi trên chiếc ghế salon tiện, bị khóa bằng một sợi dây xích vào thanh chấn song cửa gỗ nghiến. Dây xích dài chừng gần 2 thước. Đối diện với chị là thằng Tấn, ngồi bên chiếc ghế đơn, cầm máy camera đang quay. Một cảnh sát mặc thường phục đứng trước đó, đóng vai Huy Philip. Một lát sau, tôi nhìn thấy cảnh thằng Lâm và thằng Hiệp khóa tay một cảnh sát. Họ nói đó là đang xử tội thằng Tân. Chúng nó đè ngửa người cảnh sát xuống nền nhà. Đúng như lời người phụ nữ tôi đã gặp trong giấc mơ nói. Chính tay thằng Huy Philip cầm 2 chiếc gối đặt lên trán thằng Tân, rồi dí súng vào bóp cò. Họ không dựng lại hiện trường lúc thằng Tân triển khai kế hoạch giao hàng cho tôi. Lúc ấy, thằng Tân vô cùng mãn nguyện. Nó tin rằng đã giam giữ chị Hoài làm con tin và tôi bằng mọi giá phải thực hiện phi vụ đó. Rất có thể sẽ bị cảnh sát bắt hay bỏ mạng dưới làn đạn của họ. Một mũi tên, nó có thể bắn trúng cả 2 mục tiêu cùng một lúc. Đương nhiên, vị thế của nó sẽ được nâng lên. Nguồn buôn bán hàng trắng sẽ lọt vào tay nó. Một điều mà thằng Tân không bao giờ ngờ tới, giang hồ không chấp nhận những kẻ lật mặt. Thằng Huy Philip cũng không phải hạng vừa. Nó sử dụng thằng Tân làm con mồi, diệt khẩu bịt đầu mối. Tất cả những tình tiết này, bọn thằng Khương đã thành khẩn khai báo trong hồ sơ thụ lý vụ án. Tôi chưa bao giờ có cảm giác nhẹ nhõm như thế này. Chẳng ai động chạm đến bản thân tôi được nữa. Tôi đã ở tít một tầng cao, dù có chắp cánh, cảnh sát cũng không thể tóm được. Lúc ở dưới mặt đất, tầm nhìn của tôi bị hạn chế. Hình như tôi bị một cơn say nào đó quyến rũ. Tôi không nhận thức được chính bản thân mình. Khi tôi đã trở thành một linh hồn thì mọi điều hoàn toàn khác. Tôi không hề phụ thuộc bất cứ điều gì đối với các thể xác đang dần dần thối rữa kia nữa. Và tôi đã hiểu được cái chết mới là đỉnh cao của mọi tham vọng trên trái đất này. Mọi ham muốn trước kia nay đối với tôi trở nên quá bình thường. Tôi bắt đầu mơ mộng đến một điều mới lạ khác, nhưng chưa xác định cụ thể nó sẽ ra sao. Ở trên không trung, không có bóng tối. Những áng mây được tia nắng mặt trời soi sáng, đủ sắc màu rực rỡ. Tôi nhớ lại cảm giác hồi mình còn ấu thơ. Nhà tôi ngay bên bờ sông. Trên bãi sông, mùa hè cỏ mọc xanh rì. Buổi trưa nắng, tôi thường trốn nhà ra đó câu chuồn chuồn, ngắt một bông cỏ dại, rồi xiên con chuồn con vào quay quay. Những chú chuồn ngô háo đói thi nhau lao vào cướp mồi. Tụi trẻ con chúng tôi bảo cho chuồn chuồn cắn rốn là nhanh biết bơi. Đứa nào cũng bị sưng mọng cả cuống rốn mà vẫn bị những trận uống nước no tròn bụng. Có một lần tôi đã gặp nàng tiên cá. Tôi nhớ rồi, lúc bấy giờ tôi đang học lớp 4. Nhà tôi không nuôi trâu, nhưng tôi lại thích được ngồi trên lưng trâu như cưỡi phò chiến ra trận. Trưa nào cũng vậy, bọn thằng Tiến Đen ngồi ở đầu ngõ huyết sáo. Chúng nó là con nhà nông, có ruộng, nên đứa nào cũng bỏ học sớm. Thằng Tiến cũng học cùng vỡ lòng với tôi, nhưng đến năm lớp 3 thì nó không đi nữa. Bố nó bảo, học mãi cũng chả giúp ích gì cho đời, chỉ cần biết đọc biết viết, rồi ở nhà giúp việc cho bố mẹ, còn có hạt gạo đổ vào nồi nấu. Không suốt ngày vác giá đi vay như mấy gia đình cán bộ thì chán chết. Chúng nó bảo tôi mang nước ra cho bọn nó uống, muốn được cưỡi trâu thì phải làm như vậy. Thỉnh thoảng, trâu ăn xa thì tôi phải chạy, đi dắt về gần. Rốt cuộc, tôi cứ đi theo bọn nó, làm tay dắt trâu, đến chiều mát mới được ngồi trên lưng một đoạn. Có một lần thằng Tiến rủ tôi xuống sông tắm. Nó bảo tôi ôm cây ống nứa làm phao. Tôi không biết bơi, phải bám chặt vào đấy mà đập mạnh 2 chân. Ra đến chỗ nước sâu, đột nhiên thằng Tiến rút mạnh, làm cây ống nứa tuột khỏi tay. Tôi chới với, cố bám víu vào một vật gì đó, nhưng không được. Sau cái vụ ấy, tôi giận thằng Tiến Đen lắm, nhưng chẳng làm gì được nó. Xét cho cùng, tôi chỉ biết chữ nhiều hơn nó. Mọi phương diện khác, tôi đều thua kém nó một trời một vực. Nhưng khi tôi biết bơi rồi, nó lại hênh hoang bảo, mày phải gọi tao bằng sư phụ đấy nhá.

và ta sẵn sàng chấp nhận trả giá cho mọi hành động của mình. Ta xin nhắc lại yêu cầu lần cuối. Hãy buông ta ra. Các ngươi vẫn không nói ư? Đừng tưởng sự im lặng là rắn. Đừng nói sự lì lợm làm ta sợ. Đừng thách thức nghĩ ta chùn bước. Đừng khuyên nhủ khiến ta đổi ý chí. Ta đã nói rồi mà. Đừng trách ta thất lễ nhé. Này, các ngươi cứng như đá, dẻo như mây. Bình thường, mỗi lần ta bị khóa tay như thế này, chỉ cần nhún hai mũi chân một nhịp là thân thể đã lộn nhau một vòng, phá được thế ngay lập tức. Dứt khoát có kẻ sẽ dính cước của ta. Các người có biết sự lợi hại của ta nhất là gì không? Đó chính là cước pháp đấy. Nhưng quyền pháp của ta cũng không thua kém đâu. Ta đã từng đứng đầu một băng nhóm, lấy quyền cước làm công cụ quản lý, lấy chữ tâm để chinh phục lòng người. Các người biết rồi đó, kẻ khác không dễ gì bị khuất phục bằng sức mạnh, nhưng rất dễ dàng sa ngã bằng những nhu cầu tối thiểu. Ta nói các người có hiểu không? Hành động của ta cũng chỉ vì biện pháp của các ngươi dùng sức mạnh khống chế thôi. Trong khi đó, tâm của ta đã chấp nhận ý muốn của các ngươi rồi cơ mà. À, các ngươi cũng biết nghe tiếng người rồi đấy nhỉ? Ta công nhận, bàn tay quỷ của các ngươi cứng rắn thật. Ta tưởng đồ quỷ như các ngươi độc ác lắm, nhưng không phải. Các ngươi cũng biết rung động đấy chứ. Cuối cùng, các ngươi cũng chịu buông tay ta ra. Này, nhà ngươi kia, hãy quỳ xuống. Ta không quỳ. Ngươi là ai mà bắt ta phải quỳ? Ngươi muốn biết ta là ai ư? Hãy tự xưng tên tuổi của mình đi đã. Ta không bao giờ tự xưng dễ dãi như thế. Ta muốn biết đây là ở đâu trước đã. Thực sự, ngươi muốn biết phải không? Tội bay, cho hắn quỳ xuống trước đã. À, thì ra lũ quỷ này như một cỗ máy. Chúng bay chỉ biết nghe lời và làm theo đúng ý chủ. Kể thực, kẻ nào có được tụi bay trong tay cũng đáng giá đấy. Không như ta, có trong tay những tên phản đồ. Ta không ngờ có những người đã cùng nhau chung lưng đấu cật một thời, rồi đến ngày quay lại chĩa súng vào nhau. Đấy cũng là sai lầm lớn nhất của cuộc đời ta. Người ta thường nói, nhân nghĩa với những kẻ vô đạo là tự sát. Đánh rắn, không đánh dập đầu là nguy hiểm cho bản thân. Nhưng sự đời có khi nào diễn ra theo công thức đâu. Có ai tính toán hết được mọi tình huống diễn ra trong thời tương lai? Còn giang hồ thì vô cùng hiểm ác. Đôi khi đánh đập nhưng đâu phải là người tàn nhẫn. Lắm lúc thương hại lại hóa thành sự dã man. Ừ, mà giang hồ có quy luật sòng phẳng lắm. Nó áp dụng cả kiến thức khoa học tự nhiên nữa. Mang tính chất bắc cầu như hình học. Muốn làm quen với cảnh sát thì hãy vi phạm luật. Muốn đánh đông thì dẹp tây. Muốn chứng minh thì phải hành động. Đến kết quả cuối cùng thì khôn cũng chết, rồi dại cũng không sót. Kẻ nào phản bội được người này rồi dẫn đến người khác, đó chính là người thiếu niềm tin và bản lĩnh mới sinh tâm lý hoang mang. Giang hồ không chấp nhận những người thiếu tinh thần thử thách. Được, ta chấp nhận yêu cầu của nhà ngươi. Ngươi muốn biết nơi đây là đâu thì ta cho ngươi tọa nguyện. Nhưng buộc ta phải hỏi lại ngươi một câu trước đã. Ta chấp nhận. Ngươi đã bao giờ nghe thấy ai nói đến hai chữ địa ngục chưa? Có. Thì đây chính là Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương nghĩa là sao? Ngươi không được phép hỏi dài dòng. Ta không phải kẻ ngang hàng phải lứa với ngươi mà vô lễ như vậy. Nhưng thôi, ta cho phép, kẻ không biết là vô tội. Ta không có tội, khiến nhà ngươi phải hỏi. Vô lễ, tội bay. Ai, ai rồi ôi. Ở dưới, Tần Quảng Vương có rủi cui điện nữa chăng? Như có một luồng điện cao áp vừa chạy qua. Tại sao mắt ta lại hoa đom đóm, cơ bắp tê cứng, dây thần kinh phản ánh về trung tâm nhận thức đau ê ẩm? Nó không đau điếng đi một cái, mà cứ run lật bật theo biên độ dao động của tần số. Đúng là đau đến mức tới hạn không hơn được nữa để các neuron mất cảm giác. Ta muốn chết đi thật rồi. Nhà ngươi muốn chết thật á? Không dễ dàng như vậy đâu. Chết chính là trốn tránh trách nhiệm. Ta không trốn tránh. Sống ở trên đời, mọi ân oán ta đều trả sòng phẳng. Có thật thế không? Thật chứ. Nhà ngươi nói láo. Sòng phẳng thế nào? Ta cho nhà ngươi được chọn, hình thức tự do khai nhận. Nếu nhà ngươi cảm thấy thích điều gì, cứ làm. Nghĩa là cần thiết, kể cả nhà ngươi phản kháng lại ta cũng được. Nhưng có một điều buộc ta phải nhắc là không được nói dối lòng mình. Mọi tính chất, mức độ đều được kiểm chứng bằng công thức, nên không có sự bao che và thiên vị với bất cứ tội đồ nào. Nhà ngươi nên nhớ, quy luật tồn tại là phải đấu tranh, có xung đột, mâu thuẫn. Đấu tranh là một nhu cầu đòi hỏi của sự sống. Nếu ngươi vô cảm với nó, tức là ngươi đã trốn tránh. Ta nói vậy có đúng không? Sự vô cảm của nhà ngươi, coi như số phận của ngươi sẽ bị vùi dập vĩnh viễn tại nơi đây, không lối thoát. Vậy buộc ngươi phải trung thực. Nhưng trung thực liệu có công bằng không? Đối với nơi đây thì tuyệt đối, bởi phương pháp quản lý tội đồ ở đây bằng khoa học tự nhiên, bằng công thức nguyên thủy, không sử dụng kiến thức xã hội. Người có biết tất cả mọi vấn đề đều do tự nhiên sinh ra, nó luôn vận động không ngừng. Ta cho người biết công thức vận hành của sự phát triển nhé. Đây người ta gọi là nhất dương chỉ, có nghĩa lúc nào có sự vận động gọi là nhất dương chỉ. Thế giới được cân bằng ở vị trí số 0, người ta gọi vị trí này là nhất điểm. Không có gì là không vận động. Một khi nó vận hành được, phải có một lực lớn hơn, đối lập ngược lại với trọng lực. Một vector theo phương thẳng đứng, đấy là quá trình tự tiến hóa, từ nhất điểm sinh ra nhị phương. Nhị phương ứng với hai chiều vector, một phương hướng về phía dưới là âm, còn phương hướng lên trên là dương. Khi vector này phát triển, trải qua quá trình tác động của trọng lực, nó sẽ bị thoái hóa và tẽ làm đôi. Hai vector cùng một điểm xuất phát không thể phát triển theo phương thẳng đứng được. Dĩ nhiên, nó sẽ nghiêng về một phía, ứng với sự mất cân bằng. Càng tiến xa, nó sẽ càng bị trọng lực triệt tiêu. Vậy là không phát triển, vạn vật lại trở về trạng không. Để có được sự tiến hóa thì cần phải sinh ra nhất dương chỉ. Vậy từ nhị phương bị thoái hóa sẽ phát sinh ra tam hướng. Rồi quá trình phát triển chịu sự tác động hình thành tứ diện. Tứ diện là con đường cụt buộc phải sinh ra ngũ chỉ thì mới tiến hóa được theo phương thẳng đứng như cái ngọn cây. Và cứ thế, theo quy luật chẵn lẻ. Thế nên ta mới nói thẳng tưng và chứng minh cho ngươi biết sự tiến hóa là phải mâu thuẫn. Số chẵn luôn ứng với trạng thái tĩnh. Cái gì không vận động nhất định sẽ bị hủy hoại. Vậy nhà ngươi cứ tự do lựa chọn cách ứng xử cho mình. Trên thế gian, các ngươi quen sống vòng vo rồi. Mỗi hành vi của ngươi sẽ ứng với một quả. Nhà ngươi có chấp thuận những điều ta vừa nói không? Ta chấp nhận, nhưng ta không có tội. Vậy ta xin hỏi, ngươi đã thực hiện chuẩn mực đạo đức chưa? Lúc nào ta cũng nghe họ nói đến đạo đức, nhưng thú thực thì không biết chuẩn mực của nó như thế nào. Đã nói là chuẩn mực thì phải được giới hạn nhất định. Nhưng ta thấy nhu cầu sống của con người chẳng có một giới hạn nào cả. Xung quanh ta, kẻ nào cũng chứa đựng nhiều tham vọng. Họ không bao giờ chịu bằng lòng với chính mình. Ta chưa thấy một con người nào hiện hữu của chuẩn mực cả. Và ta cũng không thoát khỏi được kiếp làm người. Người nói đúng, nhưng vẫn chưa đủ. Chính cái nghiệp chướng đã tạo ra nghiệp quả. Vậy ta mới muốn ngươi nhận thức đúng hành vi của mình. Vâng, xin người hãy nói. Ta đã nói với người rằng, ở đây xử tội bằng công thức nguyên thủy. Pháp luật cũng chỉ vận dụng nhất thời để điều chỉnh hành vi con người trong quan hệ hiện tại. Bởi xã hội nó luôn mâu thuẫn, luật lệ nó bị kéo rỗng xa thành kẽ hở. Nên người ta phải hoàn chỉnh thường xuyên. Vậy ngươi đã thú nhận mình có tội rồi chứ? Vâng, xin thưa. Nhưng ngươi là ai? Ngươi chưa cần biết. Giờ ta cho ngươi được kể công trạng. Nếu ta xét thấy công tội ngang bằng, sẽ miễn đày vào địa ngục. Nhưng xin hỏi công trạng như thế nào? Trước tiên, ta muốn biết người đã làm tròn được bổn phận của một người con chưa đã. Ai cũng có cha mẹ. 9 tháng 10 ngày, công mẹ mang nặng đẻ đau, rồi lại đến công nuôi dưỡng ngươi, chăm sóc người từ lúc còn đỏ hòn. Lo cho ngươi từng giấc ngủ, nhịn ăn nhịn mặc cho ngươi được cắp sách tới trường. Người đã làm được việc gì để đền áp công ơn đó chưa? Vậy ta đã mắc tội rất nặng phải không? cái này là tùy do nhà ngươi nhận thức. Nhưng tại sao nước mắt ngươi lại tuôn như thế kia? Ngươi có báo ân người bao giờ chưa? Chưa. Đến bây giờ ta mới nhớ đến lời ngươi nói. Vậy xin cúi đầu nhận lỗi. Từ ngày con nghỉ học, cha mẹ con rất lo. Mẹ con thì hay khóc, còn cha thì từ mặt. Vâng, con xin thú tội. Xin người hãy đày đọa con dưới mọi hình thức. Ta không đày đọa ngươi. Cái chính là ngươi gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đấy thôi. Ngươi có biết tại sao con người lại sợ bị xử phạt bằng luật nguyên thủy không? Bởi nó luôn công bằng và khách quan. Pháp luật của nhà nước còn có ân xá, còn di tình chưa cải tạo được bản chất của con người. Ta sẽ gột rửa cho ngươi. Kể từ giờ, ngươi sẽ phải vận hành theo nghiệp quả do ngươi tạo dựng. Vâng, con xin chấp nhận. Tối hôm đấy, thằng Đức say khướt. Nó về phòng khi mọi người đã đóng cửa lên giường ngủ. Lúc đầu là tiếng gọi cửa khe khẽ. Sơn ơi, mở cửa. Sau đấy là tiếng đập thình thình. Mở cửa ra đi. Mẹ kiếp, thằng nào khóa? Chúng mày chó chết với tao hả? Giữa đêm khuya khoắt, tự dưng lại vọng lên những tiếng động, tiếng chửi bới, khiến nhiều người nghe được. Ông quản lý sinh viên lên lập biên bản vì hành vi say rượu, quấy nhiễu trong ký túc xá. Đương nhiên là thằng Đức không còn mang tính người nữa rồi. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để gọi tên lúc đó. Nó lồng lộn như một con mãnh thú trọng thương, gào thét giống con chim bị sập bẫy. Không ai can ngăn nổi. Đức, mày có phải là người nữa không? Giữa đêm không để cho ai ngủ, đập phá uinh uinh, làm cả ký túc xá mất ngủ. Im ngay, không nhà trường lập biên bản kỷ luật đây này. Kỷ luật á? Tao đếch sợ. Chúng nó là đồ chó chết. Cả ký túc này, tao chỉ còn tin có mỗi mày, Sơn à. Mày chơi với tao như anh em. Riêng cái bọn chi ly tính toán, tao khinh. Đấy, hôm nay tao đi chơi đến chỗ bà chị lại không gặp. Đến đâu chúng nó cũng mời làm vài chén tưng bừng. Chỉ có chúng nó say, chứ tao không bao giờ. Thằng nào cũng trồng cành ra, còn tao vẫn vác xác được về đến nhà. Hảo hán không dễ thằng nào hạ gục đâu. Thôi, mày đi ngủ đi. Tao biết rồi. Ngủ á? Còn khuya. Phòng này là của tao. Muốn ngủ bao giờ mà chẳng được. Thằng nào có quyền cấm? Đức, mày say rồi. Đi ngủ đi. Lên giường nằm, tao đắp chăn cho. Cả mày cũng là thằng chó chết. Này, thằng chó chết. Ừ, tao chó chết. Nhưng mày đi ngủ đi. Thằng Đức vùng vẫy thêm một hồi, không có ai phản kháng. Nó ngã cuộc xuống nền rồi nôn thốc nôn tháo như con mèo ăn phải bả. Đức nôn hết một tràng rồi lịm hẳn. Người nó nhũn ra như con chi chi. Tôi tranh thủ bế nó lên giường rồi kéo tấm chăn mỏng đắp lên. Không biết suốt cả ngày thằng Đức rúc vào những đâu mà người bê bết như chuột chui từ cống lên. Kinh tởm quá, cái mùi rượu lẫn mắm tôm tạo thành một loại mùi đặc biệt. Nó vừa khăm khẳm, nồng nồng sộc vào mũi, khiến người xung quanh phát nôn theo. Thế mà, những thứ đấy lại từ miệng thằng Đức tuôn ra. Tại sao khi nuốt vào lại cảm giác ngon lành, tiết nước bọt được nhỉ? Tôi nghe mấy thằng phòng bên nói, hôm nay vừa có vụ bốc mả chó. Chẳng là quán nhà người ta đã hầm bộ xương trong nồi để lấy nước chan bún. Đến lúc thịt đã rũ hết cả ra, chỉ còn lại những mẩu xương trơ trơ với mấy sợi gân guốc sót lại. Thằng Đức đã tham gia vụ này, khiến cả nhóm say bí tị. Suốt cả đêm ấy, anh em trong phòng hầu như không ngủ được nữa. Không ai bảo ai, mỗi người dậy tìm một thứ để dọn vệ sinh phòng. Mọi khi làm việc gì, thằng Khổ Hạnh vẫn cứ hay lèo nhèo. Nhưng hôm nay, nó ngoan ngoãn xách xô xuống tầng 1 lấy nước, cũng là điều đáng mừng. Chắc có lẽ anh em trong phòng cũng hiểu, thằng Đức cũng chỉ muốn tất cả cùng ngồi quây quần bên nhau ăn một bữa cơm mà không thành, nên bất mãn. Dĩ nhiên là vụ việc của thằng Đức, ban quản lý ký túc không dễ gì bỏ qua. Nó phải nằm bẹp dí thêm một ngày, không ăn được thêm thứ gì. Vừa tống cháo vào lại bị nôn, mà nôn ra cái thứ mật vàng đắng ngắt mới khiếp làm sao. Trong khi đó, ông quản lý cứ giáo giết gọi xuống ký vào biên bản. Đến nửa đêm thì thằng Đức đói bụng, dậy tìm đồ ăn. Cũng may, thằng Hùng chim cút còn một gói mì Miliket. nhưng không có nước nóng để pha. Quy định của ký túc xá cấm sử dụng điện để đun nấu vì đã xảy ra nhiều vụ cháy thiết bị đường dẫn. Nhưng chúng tôi vẫn cứ lén lút làm tàu ngầm bằng hai con dao lam kẹp song song vào đầu chiếc đũa. Đầu vào hai đầu dây điện rồi dìm nó xuống đáy bình nước. Loáng một cái, đã có nước sôi để dùng. Cách chế biến mì của anh em chúng tôi cũng đặc biệt. Cứ để nguyên mì trong gói, xé một góc túi, rồi đổ nước sôi vào. Chúng tôi đã tồn tại bằng cách đó rất lâu. Biết là nguy hiểm và tốn điện, nhưng bắt buộc không còn cách nào khác. Ban quản lý ký túc xá nghi ngờ cũng nhiều lần đi kiểm tra, nhưng không bắt được. Kể ra lần ấy, thằng Đức cũng gặp may. Buổi sáng hôm sau thì ông quản lý khác thay ca trực. Nó không bị gọi xuống phòng bảo vệ nữa. Nhưng nó dậy đi đâu rất sớm. Chưa về, thấy mặt thở phào, nhẹ nhõm. Mày đi đâu suốt cả buổi mà không vào lớp? Tao phải báo cáo lý do ốm hộ. Tao đến nhà ông quản túc. Có bị làm sao không? Tất nhiên là không. Tao rút ra được kinh nghiệm. Muốn mở rộng quan hệ phải có cớ. Tự dưng mà mò đến nhà ông ấy thì dơ. Tao mua túi quả, nói ngon ngọt là mình chót dại, thế là được tha. Cũng may ông ấy chưa đưa biên bản lên khoa. Sau vụ thằng Đức say rượu, anh em trong phòng nhìn nhận nhau khác hẳn. Và cũng kể từ đấy, nó được đà tắc oai tắc quái hơn. Thời ấy sinh viên còn nhộm nhoạm, thỉnh thoảng bọn vặt vãnh xin đều vẫn thường lân la xin tiền của những sinh viên xa nhà. Muốn xua đuổi được bọn chúng, cần phải đoàn kết lại. Cũng kể từ đấy, khả năng ngoại giao của thằng Đức trội lên hẳn. Làm việc gì nó cũng dám. Mỗi lần bọn đấy xuất hiện, chỉ cần hô một tiếng. Thế là anh em trong phòng cùng những sinh viên khác đồng tình ủng hộ, làm bọn chúng khiếp vía. Kiểu của thằng Đức là vừa đấm vừa xoa. Chính nó thống nhất với anh em trong ký túc như vậy, mà bọn giặt dẹo lại tưởng nó là đồng minh. Nhờ có thế mà anh em thoát hẳn nạn bị xin đều. Chính vì thế mà chúng tôi bầu thằng Đức làm luôn chức trưởng phòng, bảo đảm an ninh trật tự cho anh em và đặt luôn cho nó cái biệt hiệu là quái nhân, bởi cách thức làm việc của nó không giống ai bao giờ. Anh em trong phòng căng mắt ra học, thì nó suốt ngày đàn đúm, nhưng không hiểu sao kết quả học tập của nó lại khá nhất lớp. Các thầy cô giáo rất quý nó. Thằng Đức còn có khiếu tổ chức cực kỳ hấp dẫn. Dạo ấy trong ký túc, tổ chức sinh nhật, đều mời nó tổ chức. Mỗi lần có đám sinh nhật, nó mặc chiếc quần vải xẹt đen, áo sơ mi trắng, thắt chiếc nơ y như một MC chuyên nghiệp trên sân khấu. Biệt tài của thằng Đức là viết diễn văn. Bài của nó đọc vừa hay vừa khiến cho mọi người phải cười ngất ngây. Hình như tập thơ của nó còn được photo lưu truyền sau mấy thế hệ sinh viên bằng phương pháp truyền tay. Thằng Đức được nhiều người biết đến cũng đồng nghĩa với việc phòng chúng tôi bắt đầu trở thành cái tụ điểm tụ tập của nhiều đối tượng, đủ loại thành phần, từ người tử tế đến chơi bời trác táng. Có cả đám thanh niên lêu lổng được giác ngộ, cũng vào tìm anh Đức có nhà không. Nhiều hôm, chúng mang cả đồ ăn đến phòng, mời anh em cùng xả láng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một bóng hồng nào đến. Đám con gái cùng ký túc lại ghét phòng chúng tôi vì lúc nào cũng tấp nập người ra vào, hùa khoáng chậu bát, hát hò thâu đêm, âm ỉ, ảnh hưởng đến giấc ngủ tụi nó. Một hôm, thằng Đức cầm cái chai 65 đập vào thành giường vỡ toang. Bọn con gái phòng bên tưởng đánh nhau, vội chạy xuống báo bảo vệ. Đến khi hai ông lên, chẳng thấy đánh nhau ở đâu, chỉ thấy một đám sinh viên đang quây quần bên nhau, đàn hát vui tíu tít. Nhờ vào cái thói lang bạt kỳ tử mà thằng Đức suốt ngày ăn cơm của thiên hạ. Có một lần tôi hỏi, mày còn điếu thuốc nào không? Tao thèm quá. Thằng Đức khẳng định, mày cứ yên tâm, đi theo tao từ đây ra đến cổng ký túc, thế nào tao cũng kiếm được cho mày một điếu. Tôi ngạc nhiên, không biết nó có phép thần thông quảng đại gì mà ra thuốc hút thần kỳ như thế. Hóa ra, đang đi cùng nó ngang qua cổng ký túc, thì có một thằng thanh niên ngồi trong quán nước gọi. Anh Đức đi đâu đấy? Làm điếu thuốc đã. Ừ, anh cũng chẳng biết đi đâu. Loang quang một tí cho đỡ buồn thôi. Tôi đi theo thằng Đức nên được hưởng nhiều lộc của giang hồ. Nhưng giữa năm ấy, bố tôi bị cục u chèn ngang cổ. cả nhà dồn hết tiền vào để đưa bố lên Hà Nội mổ. Kinh tế gia đình tôi khó khăn, tôi không biết trông chờ vào đâu. Nhiều khi tôi cảm thấy mình thật xấu hổ vì cứ ăn bám người ta mà chẳng có đồng nào dính túi. Thằng Đức bảo, tao với mày đã có nhiều kỷ niệm. Thôi, bây giờ sống chết có nhau, tụi mình đi làm thêm kiếm tiền. Ý nghĩ của thằng Đức đưa ra hoàn toàn hợp lý. Nhưng sinh viên khoa văn thì biết nghề ngỗng gì. Thiên hạ người ta không cần cái lý thuyết suông. Thực ra tôi cũng dò hỏi vài chỗ, nhưng chẳng ai nhận. Thằng Đức reo lên, tao nhớ ra rồi, mình không làm việc trí óc thì vận động cơ bắp vậy. Gần nhà tao có một bà chuyên chở hàng lên chợ Long Biên bán. Mỗi chuyến bà ấy chở hàng chục tấn, hai thằng mình xin ra đấy xuống hàng. Hàng chuyên về ban đêm, vậy tao với mày tối đi làm, ngày về trường học là ổn rồi chứ. Tôi cùng thằng Đức đến chợ lúc đầu tối. Chợ vắng tanh, vẫn chưa có người họp. Chỉ vài quán nước chè cùng mấy gã mặc quần ga đi dép cao su đúc đang ngồi ở đó. Ê, hai thằng kia đi đâu? Định chôm chìa hả? Phắn. Đây không có đất làm ăn đâu nhá. Một gã nói. Không, tụi em ra đây tìm việc làm. Thằng Đức nói. Chúng mày làm gì? Định ăn cướp à? Có việc gì chúng em cũng làm được. À, thằng nhãi danh này. Mày định nắn gân bọn anh hả? Không, tụi em đâu dám. Chúng em ra đây tìm xe bà Lan Béo. Thế mày là gì của bà Lan Béo? Em chỉ là hàng xóm thôi. Ra đây bốc hàng thuê cho bà ấy. Chúng mày ngây thơ nhỉ? Tụi anh là thổ địa ở đây. Nếu để chúng mày nhúng tay vào, thì tụi anh chết đói à? Anh Hào, để em cho nó một bài học. Gã thanh niên mặc áo công nhân ngồi ở góc bàn, giờ mới lên tiếng nói. Chúng mày cứ bình tĩnh, xem thái độ của tụi nó đã chứ. Thôi, các anh đã nói thế thì tụi em xin về. Chúng em là sinh viên, đói quá, đi kiếm ít tiền tiêu thôi mà. Khoan đã, đi đâu mà vội. Dù sao đã đến đây rồi, nhất là sinh viên, anh càng quý. Xe bà Lan Béo hôm nay không lên. Chúng mày ở đây bốc cho anh một chuyến, nhưng phải đợi 2 tiếng nữa. Tuân lệnh, thằng Đức nói dõng dạc. Chúng tôi ngồi dưới một cái lán căng bằng ni lông, cách quán nước mà mấy gã đang ngồi một đoạn không xa. Chao ôi, ở chợ sao nhiều muỗi thế? Vừa mới ngồi được một lát, chúng đã vo ve đậu kín cả chân. Muỗi đốt đến nỗi cảm giác chai lì hai cổ chân. Mặc kệ cho chúng đốt, giỏi lắm suốt đêm nay, chúng cũng chỉ hút được 1cc máu. Ông mày đang cần tiền, dù có phải đổi máu lấy tiền, ông cũng sẵn sàng. Giá mà bán được một phần máu trong cơ thể này, ông cũng chơi tuốt. Miễn sao ngày mai không phải nhịn đói. Ăn mày thiên hạ mãi rồi, nhục lắm. Này, mày buồn ngủ à? Thằng Đức khuếch nhẹ vào cánh tay tôi. Ngủ làm sao được? Mặc dù tôi đã ngáp ngắn ngáp dài, có cả một con muỗi nào đó vô tình lọt vào cuống họng, nhưng vẫn giả vờ như không. Mày có giờ gì ấy nhỉ? Hình như văn học Việt Nam. Tôi nói như phả vào thinh không, cũng chẳng để ý xem thằng Đức phản ứng như thế nào nữa. Văn học Việt Nam thì chán chết, vẫn mấy cái bài học từ hồi phổ thông, nhai đi nhai lại. Không biết bao giờ văn học nước mình mới tiến bộ được nhỉ? Thôi đi, ăn mì tôm, đòi nói chuyện văn học thì ớn lắm. Làm thế nào kiếm được ít tiền để sống cho ngày mai đã? Thế mày ăn để làm gì? Tồn tại. Tôi nói thế. Thằng chó nào mà chẳng phải tồn tại. Tao với mày đây cũng đang tồn tại nhăn răng ra đây này. Mày phải nói cho thật vuông góc chứ. Chúng nó cũng tồn tại. Sao giờ này đang nằm trong màn quạt mát? Thế mới có chuyện. Nhờ vào tranh luận với thằng Đức mà tôi tỉnh hẳn. Ê, hai thằng kia, chuyện trò gì mà rôm rả thế? Ra làm điếu thuốc cho tỉnh ngủ. Xe sắp đến rồi. Gã to béo nhất nói. Vâng ạ. Hai thằng tôi đang khúm núm bước tới, thì có tiếng động cơ và một vệt đèn quét ngang mặt, làm chói lóa không nhìn thấy gì. Mấy thằng kia đâu, dậy mau, nhanh ra bốc hàng. Thằng Đức có kinh nghiệm trong lĩnh vực bốc xếp, nó nhanh nhẹn chạy đến đuôi xe, tháo thùng, vén bạt sau thùng xe, rồi tháo bừng. Hơi nóng nồng nồng từ trong thùng xe phả ra, toàn những sọt xưa to như cái hòm chồng chất lên nhau. Còn hậu đậu đâu? Mang cân ra đây, chuẩn bị sổ sách chưa? Gã to béo không làm gì, chỉ đứng quát tụi lâu la. Hai chú nhẹ nhẹ tay một chút nhá. Dằn mạnh là hàng dễ vỡ đấy. Ok, bà chị cứ yên chí. tụi em biết rồi mà. Tự dưng thằng Đức ăn nói lưu loát như lúc thảo luận bài trên lớp. Thấy hai chú là nhân viên mới thì chị nhắc thế thôi. Cái từ nhân viên làm tôi sướng cả lỗ tai. Thực ra hai thằng muốn ra đây làm cửu vạn. Trước đây tôi chưa từng nghe ai gọi người đi làm thuê là nhân viên. Chỉ thấy mọi người nói đi cửu vạn bốc xếp thì nhục lắm. Vậy mới phải cố gắng học để thoát khỏi kiếp sống nặng nhọc. Chúng tôi cân hết xe hàng thì trời cũng gần sáng. Nhưng chẳng cảm thấy mệt nhọc gì cả. Tôi chẳng biết diễn tả như thế nào. Ngày mai mình lại có tiền trong túi. Đồng tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo. Chủ cân hàng dúi vào tay tôi một tờ, nói, hai em biết việc đấy nhỉ, mai lại ra đây giúp chị nhé. Một đêm tràn đầy ý nghĩa chuẩn bị trôi qua. Từ lúc ở chợ đến giờ, chúng tôi sống trong một nỗi niềm hân hoan, chẳng để ý chuyện gì khác. Khi đã cầm đồng tiền trong tay, mới nghĩ đến thời gian đã sắp sáng. Chúng tôi phải về ký túc xá tắm rửa, rồi lên giảng đường. Giờ văn cô giáo rất hay điểm xanh vào lúc đầu. Hai thằng chào chị chủ cân hàng rồi cúi đầu đi như chạy về. Con đường lúc đi thì vắng tanh vắng ngắt. Đến khi về thì người xe tấp nập. Họ cứ gò lưng ra gùi đẩy, không ai để ý. Chúng tôi cũng vậy, hòa mình vào dòng người đó. Hai thằng này đứng lại, chúng mày đi đâu? Dạ, tụi em vừa bốc hàng trong chợ này ra. Bốc hàng á? Vâng ạ. Thế có biết phải làm gì không? Chúng em về trường ạ. Đơn giản vậy á, nôn thóc ra đây. Thóc nào ạ? Hự, thóc nào á? Chúng mày chưa biết hả? Để bố mày cho biết nha, nhanh. Gã đàn anh nắm cổ áo thằng Đức, nghiến răng rít trong bụng. Chúng tôi đang trên đà hừng hực, đùng một cái, thằng Đức hất tay gã đàn anh kia ra. Đánh! Tôi được đà nhảy xong phi một nhát trúng sườn. Gã đàn anh kia dính đòn, đâm sầm vào một chiếc giọt rồi ngã chồng cành. À, chúng mày dám bật lại bố mày à? Ký ạ, hự. Ái dạ. Thằng kia, biến. Chúng nó là em tao. Mày động đến một sợi lông chân nó, tao cho biết. Vâng ạ, tại em không biết, tưởng... Biến. Gã to béo quát. Vâng, em đi ngay. Hai thằng, mai tiếp tục nhé, không phải lo bọn này. Vâng ạ, chúng em về ạ. Thôi, về đi. Chúng tôi lại cúi đầu chạy. Một nhẽ vì sợ muộn giờ học, nhưng cái chính vẫn là sợ bọn kia kéo quân, mang gậy gộc lưỡi lê, mã tấu đuổi theo, thì hai thằng có mặc áo giáp cũng không chống đỡ lại nổi. Chúng tôi vẫn cứ phải chạy, tránh va chạm là cách tốt nhất để tồn tại. Mình chẳng phải kẻ cần lấy bản lĩnh gì mà đương đầu với những trò máu chảy đầu rơi. Vừa chạy, chúng tôi vừa ngoái lại nhìn phía sau, nhưng không thấy có bóng dáng nào đuổi theo. Đến một con phố có ngõ nhỏ, thằng Đức bảo cắt lối này cho an toàn. Đi được một quãng thì thấy đám đông người túm năm tụm ba bàn tán, có cả công an đang kiểm tra hiện trường. Thì ra đấy là một vụ ăn cắp. Kẻ cắp đã trèo tum xuống nhà, dùng kim cộng lực phá khóa. Chúng đã khuân sạch đồ đạc quý giá trong phòng khách. Chúng tôi vừa đến ngang chỗ đó thì có một người trong đám hô. Trông kìa, hai thằng kia nhếch nhác lắm. Hình như chúng vừa mới đột nhập khuân vác nặng ở đâu đó thì phải. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mắt nhìn thao láo rất nghi ngờ. Bắt chúng lại, một người nói thế. Tôi không ngờ mình lại gặp lắm chuyện rắc rối trong buổi sáng ngày hôm ấy. Tất nhiên là kiểu gì chúng tôi cũng bị giữ lại và cũng chẳng phải giấu giếm điều gì. Cứ đàng hoàng mạch lạc mà khai mình vừa đi bốc vác ở chợ Long Biên về. Nhưng để chứng minh được điều đó, công an phường vẫn phải gọi đến trường xác minh nguồn tin của chúng tôi, khai báo có chính xác không. Alo, chào anh. Chúng tôi là công an phường Cửa Đông. Xin anh xác minh xem có hai sinh viên là lớp, khóa, phòng không ạ? Vâng. Có chuyện gì đấy anh? Chúng tôi đang tình nghi hai cậu này có liên quan đến một vụ án. Được rồi, các anh chờ tôi một lát. Phía đầu máy bên kia đặt ống nghe lên bàn đánh cạch một cái. Tôi nghe rõ có cả tiếng mở tủ ken két, tiếng lật giấy xoèn xoẹt, rồi có tiếng lạch cạch nhấc ống nghe. Alo, tôi đây ạ. Dạ, thưa anh, là có ạ. Có vấn đề gì liên quan đến chúng tôi bây giờ không ạ? Vâng, cảm ơn anh. Hiện giờ thì không. Bao giờ có kết luận chính xác, chúng tôi sẽ thông báo sau. Vâng, chào các anh. Tiếng cúp ống nghe phía đầu dây bên kia rụp rõ to. Chúng tôi ký vào biên bản, rồi được thả. Chúng tôi về đến trường thì đã gần hết buổi học. Đương nhiên là cả hai đều vắng mặt. Không biết lớp trưởng có báo cáo lý do hay giáo viên lại đánh dấu vào danh sách nghỉ học vô tổ chức. Nhưng có một việc chắc chắn là ban quản lý sinh viên sẽ gọi chúng tôi lên. Hết sự việc này xảy ra rồi đến việc khác. Thực lòng mà nói, tôi không hề yên tâm chút nào. Tôi cầm xô múc nước xuống bể tắm công cộng. Thằng Đức ôm quần áo lẽo đẽo bước theo. Khu tắm của sinh viên nam nằm mãi dưới tận chân cầu thang tầng 1. Nói là nơi tắm giặt, nhưng thực sự chẳng khác nhà vệ sinh. Mùi nước tiểu khai nồng lẫn những thứ tạp phế lù thải ra từ cơ thể con người, khiến người không quen có cảm giác buồn nôn. Thỉnh thoảng trên tường còn có cả vết đờm, ai đó đã xỉ một loại chất nhờn mờ mờ đục đục, loang lổ phát tởm. Vào những giờ cao điểm, trong phòng đông nhung nhúc, tất cả thi nhau múc, thi nhau rồi kỳ cọ, nước trôi ầm ầm, những chất thải ra được tống khứ xuống cống vệ sinh. Nhưng còn trong những góc kín, nước không chảy tới, thì bẩn không tưởng tượng nổi. Tao không ngờ hôm nay mày lại thể hiện đúng một đấng nam nhi quân tử. Mày học võ từ bao giờ mà ra đòn chính xác thế? Ngày còn nhỏ, ở nhà tao hay chơi đạp ngựa với bọn thằng Tiến Đen, bắt chước trong phim. Bọn tao xem xong bộ phim nào là về thực hành ngay trên bãi sông đúng như vậy. Có lúc nhảy san tô chúi đầu xuống, khiến mồm ngậm đầy cát nữa. Đánh nhau dưới nước cũng thích ra trò đấy mày ạ. Thằng ấy hôm nay nếm đủ mùi. Nếu mày không nhảy vào chiến, chắc là nó lột hết công sức lao động của anh em mình. Chắc tay béo phải là đại ca khu ấy, nên nó mới nể như thế chứ nhỉ. Chắc vậy. Eo ôi, trong góc này kinh quá. Thằng nào lại phóng ra đây? Mày múc một số nước rồi đi cái nào. Ok. Tôi vừa khép cánh cửa thì Hải Seco cũng vừa về đến. Ê, hai thằng mày vừa đi đâu về? Sáng sớm nay ông bảo vệ lên phòng tìm không thấy chúng mày. Tao bảo bọn nó dậy sớm chạy thể thao. Hôm nay giáo viên không điểm danh. Mày có nghe ngóng thấy tình hình gì nữa không? Không. Hải Seco vừa nói dứt lời thì có người của ban quản lý sinh viên lên tìm tôi với thằng Đức. Họ yêu cầu đầu giờ chiều chúng tôi phải có mặt để xử lý vụ việc. Các người đâu hết cả rồi? Tự dưng sao lại im lặng quá nhỉ? Ta đã chấp nhận mọi hình phạt rồi mà. Sao không chém ta thành trăm mảnh đi? Cho lũ quỷ dữ ăn thịt ta cũng được. Hoặc ném ta vào vạc dầu sôi sùng sục, cho voi dày ngựa xéo. Nghĩa là ta thấy lòng dạ được thanh thản. Đừng bỏ ta ở lại một mình. Ta sợ nhất là sự cô đơn đấy. Tần Quảng Vương đâu rồi? Người nói ta có tội, sao không định đoạt lấy một mức án rõ ràng cho ta thấy? Tính ta không thích làm những việc mờ ám. Ta rất thẳng thắn và không chịu cúi đầu trước ai khi chưa cảm thấy phục. Người phải nói cho ta biết chứ. Ta sai, ta đúng ở điểm nào? Quy chiếu vào chương nào, điều nào? Nếu không rõ ràng, tức là ta không có tội. Người chỉ dọa nạt ta phải không? Người bắt buộc phải lên tiếng. Ta yêu cầu người vậy. Không thì ta cứ mặc sức ta làm. Thậm chí ta phá sập cả hệ thống địa ngục của người. Này, người xem đây. Nội công của ta đã dồn đến tột đỉnh rồi này. Ta sẽ phá toang các cánh cửa của người ngay tức khắc. Ta cho người 3 phút để suy tính. Nếu không, xin đừng trách ta thất lễ. Người muốn đưa ta vào lò cứu trùng phải không? Được, đây là cánh cửa thứ nhất chứ gì. Người đừng tưởng ta không hiểu gì hết. Đừng đánh lừa bản thân ta. Người muốn nhử ta vào cái lò rồi dùng mũi nhọn đâm nát thân thể ta phải không nào? Người muốn ta đau đớn âm ỉ, chết dân chết mòn. Ắt, ta phải là người có tâm địa độc ác, hãm hại chúng sinh muốn giành giật cho cá nhân. Người nhầm to, ta không bao giờ làm những điều bỉ ổi ấy. Những điều ta làm chẳng qua là tình thế bắt buộc. Ta phải ngoi lên để có vị thế chấn áp những kẻ muốn hãm hại ta. Ta suy nghĩ chán rồi. Muốn làm được điều mình muốn, phải có một điểm tựa nhất định. Đồng thời cũng cần một vị trí để phát huy năng lực của bản thân. Ta không hồ đồ phá cánh cửa này để tạo lỗ hổng hút ta vào những mũi kim sắc nhọn của người đâu. Kìa, người lại định dùng sắc màu quyến rũ ta vào vùng cỏ xanh chứ gì? Không, ta không mơ hồ như vậy đâu. Những lá cỏ chính là lưỡi kiếm của người sẽ vuốt ve da thịt ta. Ôi, những lát cưới nhẹ nhàng khiến máu ta rỉ ra, làm cơ thể khô cứng như con tắc kè. Ta phải thừa nhận rằng mình cũng là một sinh vật tồn tại trên thế gian này. Người biết rồi đấy, chẳng có loài nào không ham sống sợ chết. Hành động ta gieo mình từ trên giàn giáo xuống đất cũng chỉ là một biện pháp trốn chạy bắt buộc mà thôi. Làm như vậy, ta thoát khỏi sự lằng nhằng của pháp luật. Đằng nào người ta cũng lấy cung, lấy đi lấy lại. Mọi việc đã rõ mười mươi như ban ngày rồi. Nhưng nguyên tắc phải làm đúng thủ tục. Đến cuối cùng, người ta vẫn dẫn ta đến một cây cọc. Ta đứng dựa lưng vào đấy. Họ giết ta, nhưng vẫn nói là nhân nghĩa cho ta thêm một viên đạn xuyên qua thái dương. Hai là, cái chết của ta chính là một cú đòn giáng vào không khí tự nhiên, tiêu diệt được đối thủ mà cả đời ta muốn nhìn thấy cái chết của hắn. Bây giờ, tất cả đã không còn gì vướng mắc nữa, sao ta lại muốn chết? Ta hành động theo đúng bản năng tồn tại của mình mà thôi. Ôi, sao lại có cả mật nhỏ ra từ cánh cửa thế kia? Tuy lúc này, bụng ta đang đói cồn cào thật đấy. Nước bọt ta tiết ra, khiến cái cổ họng phải nuốt xuống ừng ực. Chắc người lại muốn đùa với cái lưỡi của ta. Nếu ta thẻ lưỡi liếm ngay tức khắc, cái kìm của ngươi sẽ kẹp vào, rút nó ra, dài lè lè như lưỡi chó. Ôi, cái miệng ta có tội tình gì đâu mà phải chịu hình phạt như vậy. Người quả thật cũng nghĩ ra nhiều trò hành hạ những tội đồ đáng thương. Ta thiết nghĩ cái ác nó vận hành theo một chuỗi nhân quả. Chính người cũng đang thực hiện cái ác đối với ta. Người nhìn thấy ta đau đớn quằn quại, không biết trong lòng có động tâm gì không? Người nhìn thấy sự đau đớn của đồng loại mà làm ngơ, có nghĩa là nhẫn tâm rồi còn gì? Ta chịu hình phạt nghiêm chỉnh, liệu người có chấp hành tốt như ta không? Hay người ngồi ở vị trí trên cao, muốn làm gì được nấy? Xét tận gốc đến ngọn, liệu cái ác thế gian này có bao giờ triệt tiêu được không? Nghiệp quả luân hồi. Ta nghe tiếng kêu suýt xoa trong cánh cửa thứ tư rồi. Người định dùng lũ lâu la, đánh roi vọt các tội đồ, đến họ chán, không muốn kêu la nữa kìa. Trên thế gian, ta cũng chưa từng tra tấn một kẻ nào như vậy. Vậy, người cũng đừng dùng hình phạt này đối với ta. Người phải biết chắc chắn rằng, chẳng con cá nào muốn tự lao đầu vào giỏ đâu mà lánh mặt. Tốt nhất, người hãy ra đây cho ta hỏi lại một câu này thôi. Ta biết, mình vào đây phải phụ thuộc vào người. Đất có thổ công, sông có hà bá. Ta không thất lễ mà hành động hồ đồ. Nào, mời người nói đi. Nhìn kìa, mấy tên ác ôn đang xẻo một cơ thể nào kia. Làm sao người lại dã man đến thế? Hay tàn ác quá mà người xấu hổ không muốn gặp mặt ta? Người sợ ta nói á? Không, ta sẽ không nói điều gì đâu. Nhưng buộc ta phải nhắc đến sự tàn ác dưới này. Người có nhìn thấy cái thân thể đang đau quằn quại, đang rên xiết kia không? Nhìn chúng nó đang lột từng miếng thịt người kia mà lòng ta đau xót quá. Cái cơ chế cứ run rẩy rồi rỉ máu xuống nền đất từng giọt. Không biết trên trần gian tội đồ kia đã làm những điều gì mà xuống đây phải chịu hình phạt thảm khốc quá. Người mở sẵn cửa để cho ta nhìn thấy mà sợ phải không? Người dại rồi, làm vậy chẳng qua muốn kích động trí căm thù với bản thân mình mà thôi. Giết một con ong sẽ khiến cả bầy bâu vào tấn công kẻ thù. Đừng có dại dột mà tuyên chiến với nhân loại. Muốn tiêu diệt kẻ thù của mình thì trước hết phải tách hắn ra khỏi đồng loại. Khi đã khu biệt được hắn thì tức khắc đồng loại sẽ tự xử lý mà bàn tay mình không phải nhúng tới, có đẹp đẽ không nào? Vậy là người đã đẩy ta về phía đối kháng với mình rồi đó. Ta nói vậy khiến người bực mình rồi phải không? Tự nhiên khí lạnh ở đâu thổi vào hang cống quá, nhưng ta biết cách chế ngự nó được rồi. Ta sẽ hít thật chậm rồi nén hơi ấm ở trong lồng ngực. Không bao giờ đột ngột ta lấy nhiệt độ thấp vào trong cơ thể mình đâu. Nhưng khối khí lạnh này đánh thức hệ thần kinh của ta. Người định đưa ta vào lò đá để ướp xác ta, đóng băng vĩnh cửu, không bao giờ thoát ra khỏi nơi này. Ta không muốn thế. Ta còn phải tiếp tục hành trình để vượt qua mọi thử thách. Ta muốn được trở lại thế gian, xem những người xung quanh ta, họ sống chết ra sao. Một kiếp người ta đã quá phung phí theo đuổi cái lý tưởng phù du. Bỗng nhiên, ta ân hận vô cùng. Khi mình đi xa rồi mới luyến tiếc cuộc sống mình chưa tròn bổn phận. Ta nhớ cha mẹ ta quá, nhớ con sông mà tuổi thơ ta đã tắm mát. Người có biết không, nhiều lần ta cũng tự khóc đấy. Mỗi lần khóc, hai nắm tay ta cuộn thật chặt lại, hai bàn chân bấm xuống nền đất. Ta luôn nghĩ đến một điều trước mắt để quên đi nỗi xót xa. Ấy, người đừng tưởng ta cảm động mà kéo quỷ đói ra giày vò ta nhé. Chúng đang nấp sau cánh cửa thứ bảy kia kìa. Con nào con nấy cứ hào háo định nhào ra bám vào ta như đỉa đói. Những cái lưỡi của chúng trông mới ghê gớm làm sao. Chúng nhung nhúc như giòi thì sức ta cũng đành bất lực thôi. Nếu ta bị rơi vào đó, chắc chắn là cơ thể ta sẽ co rúm lại. Đến lúc kiệt sức rồi nó sẽ nhũn như chi chi. Chúng sẽ liếm láp như đàn báo đã hạ gục được con mồi. Đến lúc mắt ta mở được, lại thấy chúng quây quần bên cạnh. Như thế thì ta cũng không sợ lắm, vì thời nhỏ ta cũng đã từng nghịch cóc rồi. Lũ quỷ vây một lần cũng hóa thành quen, khéo lại gây cảm giác thích là khác nữa. Nói vậy thôi, nhưng xin người đừng dùng những món quái chiêu nữa nhé. Người có biết ta sợ nhất thứ gì không? Ném ta vào thùng rắn cũng không sợ. Nhưng nghĩ kẻ nào mà dùng sâu tra tấn thì khiếp thật đấy. Mới chạm đến mà tóc gáy đã dựng ngược lên rồi này. Ôi, quả thật, khi da thịt trần truồng, những con sâu mềm mềm cứ vươn những cái giác bám leo lên làn da mịn màng này thì khiếp quá. Mỗi nhịp bò mơn man khiến ta cảm giác ta muốn chết ngất. Có những đêm ta ngủ, mơ thấy sâu bò trên người mình mà hét toáng lên như bị chọc tiết. Người ta bảo thần kinh ta yếu, nhưng ta nghĩ cái gì cũng có một điểm yếu nhất định. Ta nói ra điểm yếu của mình, làm người buồn cười à? Người lại định xả hơi thối ra để chế giễu ta. Ta nhớ ra rồi, cái lần chui xuống cống nước thải mà thoát được truy sát thảm khốc của cảnh sát. Đấy, tám cửa ngục của người ta biết hết rồi. Còn cửa thứ 9 là cái gì? Người quảng cáo nốt đi. Ôi, mủ xanh mủ vàng đang tứa ra đấy phải không? Chắc người nghe ta nói sợ sâu nên đã huy động chúng đến để trị tội ta đấy. Nhựa đang tứa từ miệng chúng ra thành dòng chảy ra cửa. Nó đang trôi dần về phía ta đứng. Khiếp quá, ta run lật bật rồi này. Cánh cửa lại đang từ từ nứt ra. Đến khi nó vỡ toang thì lũ sâu sẽ ào ào bỏ tới. Từng con một bám vào thân thể ta. Đến lúc chúng tranh nhau bâu vào thành một búi. Đừng đừng, ta van người đấy. 1, 2, 3. À ha, không ngờ công lực ta lại mạnh đến thế. Mới nhún một cái mà đội cả đỉnh núi vỡ tung. Cảm ơn người nhé. Nếu người không dọa ta bằng lũ sâu, chắc ta sẽ ở dưới đó suốt. Nghĩ đến chúng mà da thịt ta vẫn sờn gai ốc. Ừ, ta được trở lại trần gian thật rồi này. Ta nhận ra thật rồi. Kia là đại bản doanh của ta. Chiếc BMW đang đỗ trong gara. Hình như không còn có ai ở trong đó. Không biết họ đã đi đâu hết. Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Ta không nhớ gì cả. Kẻ nào đã niêm phong nhà của ta? Ai đã cử cảnh sát lên coi giữ nhà cho ta? Ai đã dán ảnh ta ngồi chễm chệ trên nóc tủ thế kia? Sao lại khói hương nghi ngút? Con Phít đang nằm phủ phục bên hiên nhà. Nằm kê lên hai chân trước và lim dim đôi mắt. Từ ngày ta vắng nhà, chắc anh cũng buồn lắm phải không? Ta biết ngay mà. Chỉ có ta mới hiểu anh thôi. Anh là một con chó, chứ làm người như ta, chính bản thân mình cũng không biết phải như thế nào. Có lẽ anh là người bạn thân thiết của ta thật đấy. Lúc nào anh cũng nằm ngay bên cạnh ta, và ta cũng thích như vậy. Người khác bảo anh hôi, nhưng ta chẳng có cảm giác gì cả. Ta chỉ thấy cơ thể anh toát ra một mùi hương rất giống mùi của những con chó khỏe mạnh. Anh có biết không, ta đã ngà ngà hơi men. Ta thích được đùa giỡn với anh. Ta như con mồi nằm dưới bàn chân móng vuốt của anh. Hàm răng trắng ởn của anh há rộng. Hai tay ta cũng cắp chặt vào tay anh dù khống chế sự tấn công. Cuối cùng, sức vùng vẫy của anh cũng thoát khỏi bàn tay ta. Anh nhảy bổ vào, dùng hàm răng sắc nhọn ngoạm vào thân thể ta, lắc lắc gừ gừ như muốn xé thành những mảng thịt rớm đầy máu tươi. Nhưng không, đấy chỉ là trò đùa giữa anh và ta thôi nhỉ. Ta hiểu, giữa anh với đồng loại chẳng bao giờ thân thiện được. Chúng luôn tranh giành với anh mọi thứ, và hình như anh cũng không thích chúng thì phải. Có những lần ta thấy thân thể anh rách nát tả tơi. Đấy là những trận giao tranh giữa anh với những con chó khác. Ta cũng vậy, chẳng khác anh chút nào. Mỗi lần ở bên cạnh anh, ta thấy lòng dạ mình thanh thản, bởi giữa ta và anh không phải cùng đồng loại. Không biết ta xa anh đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Cái lần cuối cùng chia tay ta, ta đã dặn anh ở nhà ngoan ngoãn đợi ta về. Nhưng sự thực thì ta chẳng bao giờ về được nữa. Anh đang nằm lim dim đôi mắt, mong mỏi ta phải không? Ta đã đánh lừa anh. Nhưng bây giờ không còn cách nào để thông báo cho anh biết. Tin là ta không thể gặp anh được nữa. Ta muốn có một cuộc dạo chơi trong khu vườn cùng anh lắm. Ước mơ của ta sẽ biến khu vườn này thành một cánh rừng nguyên sinh, rồi chim chóc, thú hoang dã sẽ kéo nhau về sinh sống. Ta với anh tha hồ rong ruổi với những thú vui riêng của mình. Nhưng tất cả cũng chỉ vì cái ngày định mệnh ấy đã khiến ta phải xa anh mãi mãi. Cũng phải thôi anh ạ, ta đã gieo nhân nào thì ắt phải gặp quả ấy. Thôi nhé, anh hãy thông cảm cho ta nhé. Lúc này ta rất muốn đến bên anh nhưng không thể giao tiếp được. Ngôn ngữ giữa ta và anh đã xa xôi lắm rồi. Hình như hôm nay đúng 100 ngày ta bỏ xa trần thế. Hai cảnh sát viên liên tục thắp hương, họ còn mua hoa quả đặt lên trước tấm hình của ta nữa. Ở đằng xa cũng có tiếng người gọi ta về, không biết bố mẹ hay một ai đó mà còn nhớ đến ta. Ừ nhỉ, cũng lâu lắm rồi ta chưa về thăm lại ngôi nhà cũ. Bố mắng ta, nhưng chưa chắc trong lòng ông đã giận. Cũng bởi tại ta không biết nghe lời ông ấy. Đúng thật rồi, đó là tiếng nức nở của mẹ ta. Nhưng biết làm thế nào để mà đến bên mẹ? Dù ai lớn lao hay vượt lên tất cả, nhưng trong lòng mẹ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tại sao nước mắt ta lại chảy? Nhiều năm rồi ta đã tự kiềm chế không được xúc động trước một sự kiện nào. Ta muốn trở về nhà thật rồi. Ta đã thoát khỏi vòng vây của địa ngục. Không có ai áp giải bên cạnh ta cả. Tiền ta nhiều, nhưng chẳng có nơi nào để tiêu. Chiếc BMW của ta cũng phải bỏ lại bên kia cầu vồng mất rồi. Những phép màu của một linh hồn ta cũng không còn nữa. Mẹ ơi, con nhớ mẹ biết chừng nào. Giá mà ngày xưa con biết nghe lời, thì giờ đây chẳng phải côi cút như thế này. Con xin mẹ hãy tha thứ cho đứa con tội nghiệp này. Mẹ có biết không? Con đã bị đẩy xuống địa ngục. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ một cái nhún mạnh mà con đã thoát được về đây. Nhìn thấy mẹ rồi, nhưng con chưa về đến nhà được. Mắt con như chiếc ống nhòm ấy mẹ, tất cả hiện ra ngay phía trước. Nhưng khi sờ tay vào thì chẳng thấy gì cả. Cái thế giới của mẹ đã cách xa con lắm rồi. Ngay lúc này, con đang vật vờ giữa một nơi xa lạ, không có ai ở bên cạnh mình. Khi con đã hiểu được, trên thế gian này không có cái gì bền chặt hơn tình máu mủ. Những thứ khác cũng chẳng qua là phù phiếm. Con mắc phải sai lầm vì đã chạy theo tham vọng mù quáng. Đến cuối cùng cũng chỉ kết thúc là con số 0. Ở trên trần gian luôn luôn bị cảnh sát truy đuổi. Xuống địa ngục cũng bị những tên người không ra người mà ngợm cũng không phải hành xét. Trong lúc này lại bị rơi vào tình cảnh bơ vơ. Lúc bơ vơ, con người ta bỗng cần có một chỗ dựa. Con không có chỗ nào để nương tựa cả. Muốn về bên mẹ, nhưng mỗi lúc một xa vời. Con đã mắc phải cái tội là đi ngược với quy ước của đạo đức. Đấy là nghe Tần Quảng Vương nói, chưa thực ở trên đời, con chưa thấy chuẩn mực thế nào. Có những lần con sống nghiêm khắc với chính bản thân mình, thì lại bị mọi người xung quanh xa lánh. Và ngược lại, khi con phát huy được bản năng sống, thì vô số những kẻ khác xuống lại. Ai cũng thế thôi, họ cần dựa vào con để tồn tại. Còn con thì phải xem xét thái độ của họ để đối phó. Con chẳng học được điều gì từ người ta, mẹ ạ. Con không thể đánh lừa được chính bản thân mình. Từ xưa đến nay, con luôn sống bằng trực giác. Ở chỗ con nhìn ngược đời lắm, mẹ ạ. Mỗi cái nháy mắt của con thì chỗ mẹ đã thay đổi một chút. Mẹ có biết làm sao con nói như vậy không? Chính vì mái tóc của mẹ chuyển màu đi nhanh lắm. Con vừa mới chớp một cái, đến khi mở mắt ra, đã thấy đầu mẹ bạc trắng rồi. Thôi, Con không ở chỗ này nữa đâu. Con nhận ra rồi, mẹ ạ. Thì ra, tầng thứ hai của địa ngục, con đã bị đẩy vào vũ trụ. Con phải tìm đường về với mẹ, vì ở bên mẹ, con mới thấy mình ấm áp.